Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3001 trốn chết, gocchuyenaudio.com, chương 3001 trốn chết. Thái Ất bí thuật đầy đủ cường đại, lấy Tô Tử Mặc trước mắt nguyên thần cường độ, ngưng tụ ra để lục đinh lục giáp thần thân thể, có thể so với tuyệt thế vương giả. Nhưng, lục đinh lục giáp thần cuối cùng không phải chân chính vương giả, không có khí huyết, không có nguyên thần, không có động thiên, cũng không cách nào phóng thích thần thông gì bí pháp. Huống chi, xuất thủ hai vị còn là đỉnh cao vương giả. Mã Hầu nhất mạch thân thể huyết mạch không tầm thường, thuộc về cận chiến chủng tộc. Hai vị đỉnh cao vương giả chẳng qua là bằng vào thân thể huyết mạch cũng đủ để đem lục đinh lục giáp thần đánh tan. Tô Tử Mặc thủ đoạn ra hết cũng chỉ có thể kéo dài một lát, lại để cho hai người không đến mức lọt vào trọng thương, tại chỗ thân vẫn. Oanh, thẳng hướng Hầu Tử đỉnh cao vương giả cầm trong tay trường côn, lấy lực lượng phá núi cao chi thế, đánh nát tạo hóa thanh liên huyết mạch dị tượng, đem ngăn tại Hầu Tử trước người sáu vị lục giáp dương thần toàn bộ đánh tan. Một côn này vẫn còn dư lực thế đi không kiệt tiếp tục rơi đập. Bằng vào lục giáp dương thần trong nháy mắt ngăn cản, Hầu Tử theo bản năng trốn tránh dưới, triệt thoái phía sau, ngửa đầu. Đều muốn hoàn toàn chạy ra đỉnh cao vương giả phạm vi công kích, Hầu Tử căn bản làm không được. Có thể tránh mở đầu sọ chỗ hiểm, đã là vạn hạnh. Phanh, đen kịt trường côn hàng lâm, trùng trùng điệp điệp nện trên ngực Hầu Tử, phát ra một tiếng trầm đục. Sau một khắc, Hầu Tử trong cơ thể truyền đến một hồi đùng đùng. Không dứt, động tĩnh toàn thân xương cốt vỡ vụn, thân thể tuôn ra một đoàn huyết vụ. Hầu Tử bị một côn nện bay, ánh mắt ảm đạm xuống, sinh mệnh khí cơ yếu ớt. Hắn nguyên bản liền thương thế chưa lành, hôm nay lại lọt vào như đòn nghiêm trọng này, đã là hấp hối. Hà, vị kia đỉnh cao vương giả thấy mình một côn không thể đem Hầu Tử đánh chết, ngược lại khẽ di một tiếng, cảm thấy kinh ngạc. Cho dù có lục giáp dương thần ngăn cản, hắn một côn này cũng đủ để thuấn sát Hầu Tử. Chỉ bất quá, ngay tại hắn trường côn đánh vào Hầu Tử trên người thời điểm, nhưng gặp được một chút trở ngại, như là đánh vào một đoàn cát đất lên, tiêu mất không ít tổn thương. Cửu thiên tức nhưỡng, cái này tạo hóa thanh liên diễn sinh ra đỉnh cấp phòng ngự linh bảo, Tô Tử Mặc không có lưu lại cho mình, mà là giúp đỡ Hầu Tử hóa giải một lần nguy cơ. Hắn dù sao cũng là thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên chi thân, coi như là lọt vào trọng thương, chỉ cần tại chỗ bất tử, bằng vào cường đại tự lành lực lượng, liền có cơ hội sống lại. Cùng lúc đó, vị thứ ba đỉnh cao vương giả trường thương, cũng xuyên thủng sáu vị sáu đinh âm thần thân thể tiến quân thần tốc. D, A, N, G, G, trường thương sắp đâm thủng Tô Tử Mặc lồng ngực, trong tay của hắn, đột nhiên tế ra tạo hóa liên thai, ngăn cản trước người, vừa vặn chống đỡ mũi thương. Dù vậy, một phát này tán phát ra lực lượng, vẫn như cũ hung mãnh cuồng bạo, trong nháy mắt đem bốn đầu tám cánh tay trạng thái ở dưới Tô Tử Mặc đánh về nguyên hình. Phốc, Tô Tử Mặc phun ra một ngụm lớn máu tươi, nắm tạo hóa liên thai cánh tay cũng đã bị chấn đoạn, làn da nổ, máu tươi đầm đìa, nhuộm hồng cả thanh sam. Tô Tử Mặc sắc mặt tái nhợt, mắt sáng như đuốc, tỉnh táo dọa người, dựa thế triệt thoái phía sau. Mà lúc này, Hầu Tử vừa bị vị thứ hai đỉnh cao vương giả trường côn nện bay. gocchuyenaudio.com. Không đợi ngã xuống đất, Tô Tử Mặc vừa vặn lui đến bên cạnh, một tay một sao, đem Hầu Tử lôi dậy, ném ở phía sau lưng của hắn lên, thân hình liên tục lóe lên, trốn vào vừa mới ngưng tụ ra để không gian đường hầm. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, không có chút dừng lại. Tuy rằng hai người lọt vào trọng thương, nhưng tại ba vị đỉnh cao vương giả vây công bên dưới, tìm kiếm được một tia khe hở, chạy ra tìm đường sống. Liên tiếp ngăn cản ba vị đỉnh cao vương giả thế công, đối với Tô Tử Mặc tiêu hao thật lớn. Tại đây một hai cái hô hấp lúc giữa, Tô Tử Mặc hầu như đem tất cả át chủ bài toàn bộ phóng xuất ra, nguyên thần của hắn đều có chút không chịu nổi, truyền đến một hồi suy yếu cảm giác. Mặc dù trốn vào không gian trong đường hầm, Tô Tử Mặc cũng biết nguy cơ cũng không giải trừ. Hắn cố nén loại này suy yếu cảm giác, giữ vững tinh thần, nuốt vào một hớp tiên đan, lại lần nữa thúc giục nguyên thần, phóng xuất ra phiếu miểu chi dực, phong lôi vũ dực, đại bằng vũ dực chờ nhiều loại thân pháp thần thông bí thuật. Tô Tử Mặc lưng đeo Hầu Tử, hai người hóa thành một đạo kim quang, tại không gian trong đường hầm vội vã mà đi. Lại là tạo hóa thanh liên, còn là thập nhị phẩm. Xích Hải Hầu Vương chứng kiến Tô Tử Mặc hai người trốn vào không gian đường hầm, chạy trốn nơi đây, trong đôi mắt lóe ra hưng phấn hào quang, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Nhìn đến lúc này đây, hắn không chỉ có thể mượn cơ hội này hướng huyết viên nhất mạch lập uy chất vấn, có thể được một kiện tuyệt thế bảo vật. Nhưng vào lúc này, còn dư lại hơn 10 vị vương giả cũng hàng lâm xuống. Đáng giận, chúng ta còn chưa kịp phong tỏa không gian chung quanh, đã bị kẻ này chạy thoát. Một vị Mã Hầu Vương giả cắn răng nói, Xích Hải Hầu Vương nguyên bản kế hoạch lại khiến cho chư vị vương giả liên thủ, phong tỏa không gian, ngăn chặn Tô Tử Mặc hai người sở hữu đường ra. không nghĩ tới Tô Tử Mặc phát giác được nguy cơ trước tiên muốn chạy trốn cách nơi này địa phương. Vì vậy, Xích Hải Hầu Vương mới quyết đoán ra tay. Xích Hải Hầu Vương lại lần nữa phóng xuất ra âm dương hai mắt dò xét một phen, hơi hơi cười lạnh, nói. Kẻ này trốn không thoát bàn tay của ta. Chấm, chư vị đi theo ta. Chấm, Xích Hải Hầu Vương đánh vỡ hư không, mang theo các vị Mã Hầu Vương giả trốn vào không gian đường hầm, một đường đuổi theo giết đi qua. Tô Tử Mặc cõng Hầu Tử tại không gian trong đường hầm toàn lực bay nhanh. Cùng lúc đó, thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên cũng đang nhanh chóng chữa trị hắn thương thế trên người. Thương thế của hắn cũng không đáng lo, chỉ bất quá, Hầu Tử trạng thái tinh thần rất kém cỏi, tiếp cận dầu hết đèn tắt. Nếu không phải có thể bằng thời chữa thương, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Tô Tử Mặc một bên chạy đi, một bên hướng Hầu Tử trong cơ thể đưa vào từng sợi sinh cơ. Sau nửa ngày về sau, Tô Tử Mặc lòng có nhận thấy, không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua, thần sắc ngưng trọng. Hắn đã phát giác được sau lưng xa xa hiện lên ra một cỗ sát cơ chính đang nhanh chóng tiếp cận. Chẳng lẽ là vừa mới những vương giả đó? Tô Tử Mặc tâm dần dần chìm vào đáy cốc. Nếu như không có cách nào thoát khỏi sau lưng đuổi giết tới đám kia Mã Hầu tộc vương giả, như vậy một đường trốn chết hắn chi chống đỡ không được bao lâu. Mặc dù là trạng thái toàn thịnh, tốc độ của hắn đều chưa hẳn có thể so sánh qua đỉnh cao vương giả. Khóc chuyện audio.com, huống chi trên người hắn có thương tích nguyên thần suy yếu, còn đeo một người. Ha ha ha ha, nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến một hồi tiếng cười, mang theo một tia hận ý, một tia trêu tức. Tiểu xúc sinh, các ngươi trốn không thoát. Tô Tử Mặc hoảng như không nghe thấy, bước chân liên tục phát tốc chạy như điên. Đại ca, ngươi đem ta ném, chính mình đi thôi. Khục khục, Hầu Tử vừa mới mở miệng nói một câu nói, liền bắt đầu khục lấy máu tươi, rơi xuống tại Tô Tử Mặc trên vạt áo, lộ ra một tia ấm áp. Tô Tử Mặc vẫn là một lời không nói. Đại ca, ta không được ngươi sau lưng, ta chúng ta đều trốn không thoát. Hầu Tử đầu, vô lực rũ cục lấy, rủ xuống tại Tô Tử Mặc trên bờ vai, thanh âm yếu ớt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ngươi nói cái gì mê sảng? Tô Tử Mặc hai mắt đỏ bừng, quát tháo một tiếng, nói. Chúng ta không chết được, đều tốt hơn tốt còn sống, chúng ta còn phải đi tìm lão hổ Thanh Thanh bọn hắn. Đến lúc đó, chúng ta thất huynh đệ tụ họp cùng một chỗ còn muốn nâng ly một phen. Nhắc tới lão hổ Thanh Thanh, Hầu Tử trong đôi mắt lại tách ra một đoàn sáng rọi, tinh thần tự hồ cũng khá hơn một chút. Hầu Tử không nói thêm gì nữa, tự hồ không còn khí lực, ngắn ngủi trong lúc thở dốc lộ ra đậm đặc mùi máu tanh. Hầu Tử, Tô Tử Mặc tự hồ muốn cho Hầu Tử giữ vững tinh thần, đột nhiên nở nụ cười xuống, lớn tiếng nói. Ta nghĩ tới một sự kiện, năm đó ở Thương Lang Sơn Mạch ta bị Hoan Hỉ Tông đám người kia đuổi giết, ngươi chính là như vậy sau lưng ta, một đường trốn chết. Hơi có dừng lại, Tô Tử Mặc nói. Hôm nay, đổi ta cõng ngươi rồi. Hầu Tử trước mắt hiện lên năm đó từng màn, nghe Tô Tử Mặc mà nói, ánh mắt dần dần ướt át. Hắn biết rõ, vô luận như thế nào, bất luận phát sinh cái gì, Tô Tử Mặc cũng sẽ không bỏ xuống hắn. Cho dù là chết cách trương.